vì sao trẻ như thế mới xuất hiện, chẳng lẽ cố ý làm cho mình khó coi ư? Biệt Dạng Hồng sắc mặt trở nên có chút khó coi, qua một hồi mới trở lại bình thường, hắn biết thê tử của mình đời này cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ngăn trở. Mấy ngày gần đây gặp gỡ thật sự là đem nàng hù dọa thật lợi hại, lúc này tinh thần có chút hoảng hốt, thật sự không đành lòng khiển trách nữa. Tiếng chuông trong miếu Thiên Thù Thị Giả biến mất, sương mù trên đường ở Tùng Đinh, bởi vì lực lượng nào đó triệu dẫn đi đến hoàng thành, hẻm nhỏ Ba Hòa Ly An Tĩnh. Nếu như không phải là hình ảnh trong tiểu truyện thảm đạm đến vậy, rất khó tin tưởng lúc trước nơi này sẽ ra một cuộc chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Cuộc chiến này đã rời xa tiểu truyện, đi tới đường phố khác. Giọt nước trên mặt đường ẩm ướt đột nhiên biến mất, trở nên dị thường khô ráo, bên bờ cây phong tuôn xuống lá cây, phiến lá ở trong quá trình bay xuống lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được của vàng, sau đó biến thành màu đen, nhìn qua giống như bị một chiếc bút vô hình vẽ loạn mà thành. Bên bờ Hồng Hà bỗng nhiên đại phóng đại quang minh, trên mặt sông sinh ra mấy mớn nước, sau đó có sóng lớn ập tới, dù kinh thân thể khổng lồ phát ra kêu to trầm thấp, tỏ vẻ kính sợ cùng phục tòng của mình, hướng đáy nước sâu đầm lặng đi, rất lo lắng bị cuộc chiến đấu này liên lụy tới. Bọt sóng dần dần bình tức, rừng cây theo gió lắc nhẹ, trên đường đá xanh một lần nữa trở nên ẩm ướt, mùi vị nước bẩn dần dần nổi lên. Từ Hữu Dung trở lại trước tiểu viện, trong tay cầm một cái tay cục nhỏ gầy tràn đầy lân giáp cùng lông màu đen. Mặt cắt của cánh tay kia tựa như được phủ một thứ gì, không có một chút máu nào tràn ra. Nếu như là thiếu nữ bình thường, nhìn thấy một cái tay quái dị phi nhân như vậy, tất nhiên sẽ sợ hãi, mà hét lớn, lại càng không cần phải nói cầm lấy. Từ Hữu Dung để ý sạch sẽ, nhưng không thèm để ý những chuyện này, vẻ mặt rất bình tĩnh, chẳng qua lông mày hơi nhíu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mới vừa rồi cuộc chiến kia không có ai có thể dùng mắt thường nhìn đến, nhưng đã chân thật xảy ra, hơn nữa cực kỳ kịch liệt hung hiểm. Ở trên một khối đá dở thành hai mảnh bên bờ Hồng Hà, nàng dùng trai kiếm chém đứt cánh tay phải của Trừ Tô, lại không thể đem người này lưu lại. Trừ Tô tu hành Hoàng Tuyền công pháp quả thật đáng sợ, thủ đoạn biến ảo, quỷ dị đa đoan, cho dù nàng có đạo tâm sáng sủa, cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Từ Hữu Dung chuẩn bị vào tiểu viện xem thương thế của Biệt Dạng Hồng một chút, bỗng nhiên cảm ứng được điều gì, sau đó biến mất. Nếu hắn tới, nàng tự nhiên không cần hiện thân, hoặc là nói, ở nơi này vào lúc này nàng không muốn xuất hiện trước mặt hắn. Sâu trong dãy núi bên kia bờ Hồng Hà, Trừ Tô dùng tay trái ôm một khối đá trầm trọng, từ khe núi đi ra. Trên người hắn hắc bào đã ướt đẫm, gắt gao dán chặt trên người, lộ ra đường nét thân thể dị dạng quái dị, nhìn rất chật vật. Lúc trước ở thời khắc nguy hiểm nhất, hắn dùng cánh tay phải của mình đón đỡ để quang minh kiếm của Từ Hữu Dung lẻn vào giữa sông, mượn thân thể khổng lồ của Du Kinh Che giấu lẻn vào nước bùn ở đáy sông, trốn vào một cái cửa sông bí ẩn, hiểm lại càng hiểm mà trốn thoát. Hắn cục tay trọng thương căn bản không cách nào thừa nhận mạch nước ngầm chảy xiết trong sông đánh vào, nếu như không ôm lấy tảng đá trầm trọng này, hoặc là lúc này hắn đã lần nữa bị đẩy về Hồng Hà, trở thành hồn ma dưới kiếm của Từ Hữu Dung, hay hoặc là cực kỳ bị khuất đập vào trên thạch bích trên mặt đất. Hắn đem tảng đá ném xuống mặt đất sau đó ngồi lên, cúi đầu thở dồn dập, lộ vẻ cực kỳ thống khổ. Dị dạng cho dù bị trọng thương cục tay, hắn tu hành Hoàng Tuyền bí pháp vẫn có thể trợ giúp hắn mọc lại, cho nên mỗi lần ám sát hoặc là lúc chiến đấu, hắn cũng có thể đem hết toàn lực, gần như điên cuồng mà phát động công kích với cường giả như Trần Trường Sinh hoặc là Tiếu Trương. Nhưng lần này hắn cục tay không bao giờ có thể mọc lại. Trên vết thương có một đạo khí tức thần thánh, đến từ Nam Khê trai trai kiếm. Đáng sợ hơn chính là, trên vết thương còn có một giọt Thiên Phượng chân huyết đã dần nhuộm ra. Đừng bảo là tay cục mọc lại, hiện tại, nếu như hắn không thể tìm được địa phương tĩnh tu trị thương, giọt Thiên Phượng chân huyết này sẽ gặp theo máu thịt cùng kinh mạch của hắn không ngừng xâm phệ vào bên trong, cho đến cuối cùng phá hủy toàn bộ Hoàng Tuyền âm khiếu cùng với thân thể cùng với toàn bộ ý thức của hắn. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hạc kêu. Trừ Tô thân thể run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn bên kia, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nếu như để cho Từ Hữu Dung tìm được mình lần nữa, hắn tất nhiên chỉ có một con đường chết. Hắn quyết định không quay lại Bạch Đế Thành, mặc dù nơi đó có một phu nhân nguyện ý che chở cho mình. Hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ một phu nhân giao phó cho mình, hơn nữa Từ Hữu Dung đang ở trong thành. Hắn thật sự rất sợ Từ Hữu Dung. Trước đây đã vậy, hiện tại lại càng sợ hãi hơn. Một con bạch hạc rơi vào trong tiểu viện. Tiếp theo vang lên chính là một tiếng thét kinh hãi cùng với tiếng chữa trụa của Vô Cùng Bích. Cả Tùng Đinh đều trở nên náo nhiệt. Tây Hoang Đạo Điện Đại Chủ Giáo và mười mấy tên giáo sĩ, Đường Gia chấp sự cùng hơn 10 người tu hành Thiên Nam, Đại Chu Quan Viên và cường giả quân đội cùng với cao thủ yêu tộc số lượng càng nhiều do Hùng tộc tộc trưởng dẫn dắt, cùng đến nơi này, sau đó đem tiểu diện dây kính. Cùng tình hình đêm qua có chút tương tự, nhưng không khí càng thêm nghiêm trang.

hay là Bắc Đại Sơn Dân trong truyền thuyết. Được Giang Hồng biết mình còn có thời gian, cũng biết cuộc nói chuyện kế tiếp đối với tương lai của dân tộc trọng yếu phi thường, cho nên cũng không vội vã nói ra tên thủ phạm, mà là phi thường thực tình còn rất hợp lý giảng giải mọi chuyện. Chúng ta men theo thâm hàng long tức mà đi, ở dưới khỏa thiên thụ thứ ba bên trái thấy được Chu Sa cô nương. Trần Trường Sinh rốt cuộc đã biết được vị trí cụ thể của Tiểu Hắc Long, nghĩ thầm hẳn là thiên thụ hoang hỏa trong truyền thuyết ngăn cách tinh thần cảm ứng của nàng và mình. Biệt Giang Hồng tiếp tục nói, chúng ta thấy được một phu nhân cùng một tử thi, còn có Hắc Bào. Cho dù trước đó đã dự đoán được, nhưng thực sự nghe được cái tên này, Trần Trường Sinh vẫn rất khiếp sợ. Ma tộc còn có ai nữa? Không còn, chỉ có một mình Hắc Bào. Trần Trường Sinh nghĩ mãi mà không rõ, nếu như một phu nhân chỉ khởi động cấm chế, ngăn cản đưa tin, không có chân chính xuất thủ với vợ chồng Biệt Giang Hồng, như vậy chỉ dựa vào một mình Hắc Bào, theo đạo lý mà nói, không đến mức đem Biệt Giang Hồng cùng vô cùng Bích Thương tồn tới trình độ như vậy. Vị ma tộc quân sư thần bí này không nghi ngờ chút nào là cường giả chân chính, cảnh giới thực lực có thể nói sâu không lường được, nhưng Biệt Giang Hồng cũng không phải cường giả thần thánh lĩnh vực bình thường, nhất là mấy năm sau Thiên Thư Lăng chi biến, cảnh giới thực lực của hắn tiếp tục tăng lên, mơ hồ có xu thế trở thành đứng đầu các phương phong vũ, cho hắn thêm 200 năm thời gian, hắn thậm chí có khả năng đột phá tổng thánh cảnh giới, mà vào thần ẩn. Ma tộc không có ai đến nữa, nhưng Thánh Quang Đại Lục có người tới. Biệt Giang Hồng chậm rãi nói, tới là hai vị Thánh Quang Thiên Sứ, một người ti tài quyết, ta nguyện gọi hắn là Ẩn Lôi, một người ti chiến tranh, ta nguyện gọi hắn là Nộ Hỏa, hai người không hiểu đạo pháp, lại có thể hóa thiên địa pháp lý để mình sử dụng, thiên nhiên thần thánh, tinh khiết bạn về chiến lược, cùng ta tương tự. Trần Trường Sinh thật kinh hãi, một hồi lâu cũng không nói nên lời. Không chờ hắn hỏi gì nữa, Biệt Giang Hồng lại nói thêm một câu. Ánh mắt của hắn dị thường thật tình, hiển nhiên là hy vọng Trần Trường Sinh có thể nhớ kỹ từng từ từng chữ. Nếu như gặp nhau, xin giết bọn họ. Theo những lời này, một đạo sát ý mãnh liệt lay động mà lên, như một cây trường thương, xuyên thấu tiểu diện, thẳng đến trời cao. Đồng thời, ngón tay của Biệt Giang Hồng đặt tại mi tâm của Trần Trường Sinh. Biệt Giang Hồng đã bị thương nặng, động tác chậm chạp, Trần Trường Sinh rất dễ dàng tránh né được, nhưng hắn không làm vậy, bởi vì hắn tin tưởng đối phương. Vô cùng Bích nhìn hình ảnh này, không biết nghĩ đến điều gì, rất khiếp sợ, muốn ngăn cản, nhưng lại nghĩ tới lời nói của Biệt Giang Hồng lúc trước, cuối cùng không dám. Một đạo khí tức ấm áp, vô cùng dạng như rượu ngon, theo đầu ngón tay của Biệt Giang Hồng tiến vào mi tâm của Trần Trường Sinh, sau đó rót vào trong. Thức hải ở dưới mi tâm, nếu không hai mắt nam khách sẽ không trở thành càng ngày càng xa như thế. Vô số ánh sáng chiếu sáng thức hải u ám của Trần Trường Sinh, sau đó biến thành vô số hình ảnh. Những hình ảnh kia miêu tả Biệt Giang Hồng ở Nhai Bình chiến đấu cùng hai gã Thánh Quang Thiên Sứ trong bầu trời. Hình ảnh vô cùng rõ ràng, trông rất sống động, tựa như ở ngay trước mắt của hắn, vô cùng chân thật. Góc nhìn trong đó càng làm cho hắn có thể lấy lập trường của Biệt Giang Hồng, tự mình nhận thức cảm giác tất cả chuyện phát sinh lúc ấy. Hắn thấy được một tử thi vẻ mặt sợ hãi tránh đi, thấy được một phu nhân bình tĩnh ung dung. Bên vách núi có cây, gió nhẹ nhất lên bóng cây, thành một gốc hắc bào. Trong bầu trời có mây, có ánh sáng phá mây hàng lâm, bên trong có hai sinh mệnh cường đại đến từ dị đại lục. Bọn họ có cánh chim trắng loãng, không có giới tính, tỏa ra ánh sáng thánh khiết thần thánh cùng khí tức vô cùng cường đại, để người ta không dám nhìn thẳng vào, lộ ra vẻ cực kỳ cao ngạo. Nhưng trên thực tế bọn họ không có bất kỳ tâm tình chính diện hoặc là mặt trái giống như nhân loại, thần sắc là một mảnh hờ hững vượt xa trần thế. Từ ý nào đó mà nói, bọn họ là hoàng mỹ. Bọn họ chính là thiên sứ của Thánh Quang Đại Lục ư. Trần Trường Sinh còn nghe được thanh âm của bọn hắn. Bọn họ dùng hẳn là tiếng nói của Thánh Quang Đại Lục, âm điệu cổ quái mà phức tạp. Bởi vì những hình ảnh này là thần thức của Biệt Giang Hồng biến thành, cho nên thanh âm của bọn hắn không như tình hình chân thật ngày đó. Bị gió nhẹ phất một cái đã biến thành tiếng nói trên phiến đại lục này. Trần Trường Sinh vẫn nghe hiểu được chút ít. Tiếng nói của Thánh Quang Đại Lục cùng tiếng nói của Long tộc có chút tương cận. Năm đó ở Tây Trữ Trấn Miếu Cổ Độc thuộc một quyển cuối cùng trong Tam Thiên Đạo Tàng, hắn đã vô cùng quen thuộc đối với tiếng nói của Long tộc. Trọng yếu hơn là hắn từng tại đây Bắc Tân Kiều theo Chi Chi học tập một thời gian dài. Người trộm hỏa ư, là có ý gì? Thời điểm hắn suy tư vấn đề này, hai gã thiên sứ Thánh Quang Đại Lục đã phát động công kích. Một đạo ánh sáng thẳng tắp xuất hiện trước mắt của hắn, đem thiên không cắt thành hai bộ phận. Sau đó đạo ánh sáng trái với thiên địa pháp lý kia vòng lại, từ một góc độ khác rơi xuống. Công kích của hai gã thiên sứ càng lúc càng nhanh, ánh sáng cũng càng lúc càng nhanh, thiên không dần dần bị cắt thành vô số mảnh nhỏ tinh mịn. Vô số thủ đoạn công kích kỳ diệu ùn ùn kéo tới, góc độ công kích khó có thể tưởng tượng, càng không ngừng xuất hiện. lẽ cảnh giới của Trần Trường Sinh cũng càng ngày càng nhìn ra toàn bộ chi tiết, nhưng hắn vẫn cảm giác được rất nhiều từ đó. Đó là chân thực kinh nghiệm cùng trí tuệ khi chiến đấu cùng hai gã thiên sứ, là hoa hồng chiếu sáng thiên không, chặt đứt quỹ tích ánh sáng, là quả đấm oanh phá mây tầng, không để ý thiên địa pháp lý mà lưu lại dấu vết, theo đầu ngón tay của biệt dạng hồng toàn bộ tiến vào thức hải của hắn. Theo thời gian trôi đi, ánh sáng càng ngày càng dày đặc, tung hoành tương giao, hóa thành một mảnh trắng xóa. Quanh một tiếng vang lên trong thức hải của Trần Trường Sinh. Vô số sóng lớn sinh ra, không ngừng dỗ vào bờ đê vô hình. Trần Trường Sinh tỉnh lại, trừ thức hải có chút đau đớn mơ hồ, không có khó chịu gì khác. Sau đó hắn cảm thấy có chút nóng, chính xác hơn là mặt ngoài thân thể của hắn đang nóng hổi. Hắn tỏa chiếu tự quang, phát hiện trong u phủ thiên kính đều thông, tinh huy cánh đồng tuyết đang thiêu đốt. Hỏa thế cũng không mãnh liệt, nhưng mặt ngoài dạng dặm cánh đồng tuyết cũng đang thiêu đốt, ngọn lửa u lam vẫn lan tràn đến chỗ xa vô cùng. Ngón tay của biệt dạng hồng rời khỏi mi tâm của hắn, nhưng kinh nghiệm của cuộc chiến đấu này cùng với trọng yếu hơn là cảm ngộ của cường giả thần thánh lĩnh vực đối với thiên địa pháp lý, còn có chiến ý thậm chí là sát ý mãnh liệt đối mặt với hai gã thiên sư thánh quan đại lục này, cũng lưu lại trong thức hải. Không nghi ngờ chút nào, đây là thời khắc Trần Trường Sinh có trạng thái tốt nhất kế sau dạng kiếm thanh long ở Chu Viên. Mấy trăm thanh kiếm lẳng lặng treo ở ngoài phòng, cảm ứng được biến hóa của hắn, thân kiếm khẽ chấn, phát ra tiếng dù dù trầm thấp. Cả tòa Bạch Đế Thành đều cảm nhận được một đạo kiếm ý hàn lãnh vô cùng. Trên đường phố chút ít giáo sĩ cùng các chiến sĩ hùng tộc lại càng trong vô thức tránh lui tới chỗ xa hơn. Không biết qua thời gian bao lâu, Trần Trường Sinh mở mắt, chế trụ đạo chiến ý kia, kiếm ý lạnh lạnh bao phủ tiểu diện cũng tan biến theo. Hắn biết trên con đường tu hành dài dòng sau này, những trí tuệ này của biệt dạng hồng ở trong thức hải của hắn sẽ trợ giúp hắn giảm bớt rất nhiều đường vòng. Mà nếu như gặp phải cường giả đến từ Thánh Quang Đại Lục, kinh nghiệm cùng chiến ý trong thức hải sẽ trợ giúp hắn đạt được càng nhiều lực lượng. Biệt dạng hồng liếc nhìn Hiên Viên Phá Hôn mê bất tỉnh, nói, ta cùng với hai kẻ này đối chiến dùng một bộ quyền pháp, đã từng đề cập với hắn. Nếu như sau này hắn còn có hứng thú, hoặc là nghi vấn đối với nó, mời giáo hoàng đại nhân giúp ta chỉ điểm cho hắn một phen. Hắn rất thích tên thanh niên hùng tộc này, cảm thấy có duyên với đối phương, cộng thêm hai vợ chồng hắn được nhận ân huệ từ người này, cho nên hôm qua mới lên tiếng chỉ điểm. Hắn vốn định hôm nay sẽ đem bộ quyền pháp này dạy cho Hiên Viên Phá, mà bây giờ nhìn lại, chỉ có thể nhờ cậy Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nói, hắn vốn là người của Quốc Giáo Học Viện, xin tiền bối yên tâm. Ở trong những tấm hình này, hắn thấy được dung mạo cùng phong cách chiến đấu của hai gã thiên sứ, nhưng vẫn còn có rất nhiều nghi vấn. Nhất là hai gã thiên sứ tán tỏa ra thánh quang, đối với hắn mà nói quá mức quen thuộc. Thân thể huyết dục của hắn khắp nơi đều là loại thánh quang này. Đây cũng là ngọn nguồn cái tên gì đại lục kia sao? Về thánh quang đại lục xa xôi mà thần bí, Tam Thiên Đạo Tạng cũng không có quá nhiều ghi lại, chỉ ở trong điển tịch vô cùng cổ xưa lấy danh nghĩa thần thoại nói tới mấy câu. Trần Trường Sinh thủ nhỏ đọc một lượt đạo tàng, đọc nhiều sách vở, có thể ra đời ở thánh quang đại lục, nhưng trong mười mấy năm đầu đời, đối với thánh quang đại lục không có bất kỳ hiểu biết nào. Ban đầu, hắn thậm chí cũng không biết sự tồn tại của thánh quang đại lục, cho đến khi Tô Ly mang theo thánh nữ phía nam trời đi, hắn cùng với Từ Hữu Dung ở trên Đại Hạ Kiều thảo luận hai vị trường bối này, hắn mới có loại khái niệm này. Vừa cho đến Thiên Thư Lăng chi biến, hắn theo ánh mắt của Thiên Hải Thánh Hậu thấy được tên tăng lữ kia, mới xác nhận thì ra thánh quang đại lục thật sự tồn tại. Di tộc thật sự trốn đến đó bên kia tinh không cũng có vô số cường giả. Sau đó đến một đêm ở Tuyết Lĩnh. Vì ma quân vĩ đại từng suýt nữa xưng bá đại lục kia chết dưới một đạo cột sáng đến từ bên kia tinh không. Đạo cột sáng này chấn động toàn bộ đại lục, cũng làm cho Trần Trường Sinh cảnh giác bất an chí cực. Hắn không quên Thiên Hải Thánh Hậu trước khi chết đã làm gì. Nàng thiêu đốt chút thần hồn cuối cùng, làm tên tăng lữ bên khe suối ở tay chữa trọng thương, không thèm để ý truyền thừa của mình hoàn toàn đoạn tuyệt. Lúc ấy không ai hiểu được tại sao nàng muốn làm như vậy. Hiện tại, Trần Trường Sinh đã hiểu. Trần Trường Sinh vẫn còn có chút chuyện không hiểu được. Thiên Thư Lăng đêm đó, tên tăng lữ đến từ vị đại lục kia cũng không phải là thân thể chân thật, mà là thông qua phương thức nào đó để lấy thần hồn trình diện. Biệt dạng hồng gặp phải hai gã thiên sứ thánh quang đại lục rõ ràng là thực thể, bọn họ làm sao tới được. Nếu như có thể thế dễ dàng thông hành giữa hai đại lục, vì sao trước kia người của thánh quang đại lục không xuất hiện? Hắn nói ra vấn đề của mình với biệt dạng hồng, lại hỏi đến năm đó di tộc, vì sao có thể trốn sang thánh quang đại lục, là dùng phương pháp gì? Mấu chốt hơn chính là, ma tộc cùng thánh quang đại lục rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Biệt dạng hồng không đưa ra trả lời cụ thể, bởi vì hắn cũng không dám chắc suy đoán của mình có chính xác hay không, không muốn ảnh hưởng đến phán đoán của Trần Trường Sinh.

được Giàn Hồng vẫn không nói chuyện. Vô cùng Bích thần sắc trở nên khó nhìn, nói, chẳng lẽ ngươi định không đếm xỉa gì đến ta thật ư? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có thể là thật, vừa dội vừa tức, nước mắt chảy xuống, sau đó bắt đầu chửi ầm lên. Đối với biệt Giàn Hồng mà nói, chút ít nội dung nàng mắng thật sự không có điều gì mới mẻ, lăn qua lộn lại chính là mấy câu lão gia hỏa không có lương tâm, thư sinh nghèo dông ân phụ nghĩa. Năm đó, nếu như không có ta, như thế nào, song thời điểm ở hắn thật sự nổi giận. Vô cùng Bích chảy nước mắt nói, hiện tại ta không còn tay, ngay cả con cũng không còn nữa, nếu người bỏ rơi ta phải làm sao bây giờ à? Biệt Giàn Hồng thở dài, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, tránh cho nàng khóc quá mà ảnh hưởng vết thương. Nàng tính tình chính là như vậy, hắn vẫn biết, thủy chung không có cách nào. Không biết qua thời gian bao lâu, Vô cùng Bích mắng khóc mệt mỏi, tựa vào ngực của hắn ngủ thật say. Cho dù đang ngủ, tay trái của nàng vẫn nắm lấy cổ áo của hắn, tựa như sợ hắn sẽ lặng lẽ rời đi. Biệt Giàn Hồng không ngủ, lặng lặng nhìn mặt của nàng, không biết suy nghĩ điều gì. Mây mù trong dãy núi đã tan biến. Nơi xa dưới vách núi mơ hồ truyền đến tiếng sóng. Trần Trường Sinh từ trên Bạch Hạc đi xuống, đi tới phía trước. Phía trước là một gốc thiên thụ cao vút trong mây. Gốc cây có một đại động. Bên trong có phòng nhỏ. Một vị thiếu nữ áo đen lẳng lặng đứng ở trước phòng. Hắc y thiếu nữ tự nhiên chính là Tiểu Hắc Long. Là người thủ hộ, nàng cùng Trần Trường Sinh trong lúc gặp nạn, dù đã bị chặt đứt thần niệm liên lạc, cho nên trong khoảng thời gian nàng tiêu thanh biệt tích, Trần Trường Sinh cũng có thể xác nhận nàng vẫn an toàn, chẳng qua loại liên lạc này bị thiên thụ ngăn cách, Trần Trường Sinh mới không cách nào xác định vị trí cụ thể của nàng. Nhưng có biệt Giàn Hồng chỉ rõ phương vị, muốn tìm được nàng là chuyện phi thường dễ dàng. Thiên thụ cao như vậy, chính là trong thụ động, cũng có thể chứa được một gian phòng, thân hình của Tiểu Hắc Long tự nhiên lộ vẻ càng thêm nhỏ bé. Tầm mắt của Trần Trường Sinh rơi vào trên mắt cá chân của nàng, thấy được sợi xích sắt, không khỏi nghĩ tới trước kia ở đây Bắc Tân Kiều thường xuyên nhìn thấy hình ảnh này. Tâm tình hơi trầm xuống. Tiểu Hắc Long nhìn hắn nói, làm sao người tới trễ như thế? Trần Trường Sinh lòng đầy xin lỗi, không biết nên giải thích như thế nào. Tiểu Hắc Long tầm mắt lướt qua vai hắn, rơi vào trên Bạch Hạc, sắc mặt nhất thời biến thành lạnh tựa như sương. Trần Trường Sinh không chú ý tới chuyện tâm tình của nàng đã biến hóa, mặc dù phát hiện, đại khái cũng không hiểu được nguyên nhân. Hắn đi tới trước người Chi Chi ngồi xổm xuống, bắt đầu nghiên cứu sợi xích sắt đem nàng giam cầm ở nơi đây. Dưới tàn cây giang lên một trận kiếm minh dày đặc như mưa. Ở trong thời gian cực ngắn, hơn 10 đạo danh kiếm bao gồm vô cấu kiếm ở bên trong đều chém xuống, nhưng không cách nào chặt đứt sợi xích sắt này. Không giống xích sắt ở dưới đây Bắc Tân Kiều, sợi xích sắt này mặt ngoài không có phụ thần thánh khí tức để ngăn cách công kích, nhưng lại hòa là một thể với cả ngọn núi này. Bên trong tựa như ẩn dấu trận pháp nào đó, có thể đem toàn bộ tất cả công kích rơi vào trên xích sắt chuyển đến bản thể vách núi. Nói một cách khác, muốn chặt đứt sợi xích sắt này, cần phải hủy diệt toàn bộ ngọn núi này. Hủy diệt vách núi này, đối với Trần Trường Sinh hiện tại mà nói cũng không phải là chuyện không làm được, vấn đề là làm thể có thể sẽ dao động căn cơ của thiên thụ. Đến lúc đó hoang hỏa từ dưới đất trào ra, thì phải làm sao bây giờ, hắn có thể ngồi Bạch Hạc trời đi, chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn Tiểu Hắc Long bị hoang hỏa ngập trời cắn nuốt ư? Nếu không thể, như vậy, chỉ có tìm cách khác để phá trận. Hắn nghĩ tới tên cấm chế này, nghĩ thầm xem có tìm được manh mối hay không. Tiểu Hắc Long tức giận nói, Bạch Đế nhất tộc vốn chính là Bạch Hổ, đồ chơi này là thủ đoạn dùng để nhốt tộc nhân của mình, gọi danh tự này không phải là đương nhiên ư? Trần Trường Sinh nói, Lạc Lạc đang tìm chìa khóa, chỉ sợ là quá lâu, nếu như hổ hiệp, cũng là trần pháp, ta muốn viết thư mời Hữu Dung tới đây, nàng có thể nghĩ ra biện pháp. Ban đầu hắn hỏi từ Hữu Dung phá vỡ cấm chế dưới đáy Bắc Tân Kiều thế nào, mặc dù cuối cùng là giáo hoàng xuất thủ, nhưng nàng quả thật rất lợi hại trong phương diện này. Tiểu Hắc Long thần sắc lạnh từ xương toàn bộ biến mất, căm tức hô lên, cưỡi hạt của nữ nhân khác tới cứu ta, loại chuyện này ngươi cũng làm được ư? Trần Trường Sinh giật mình hỏi, chuyện gì? Tiểu Hắc Long lại càng tức giận hét lên, ngươi còn muốn nàng tới cứu ta ư, còn muốn nàng tới cứu ta hai lần ư, ngươi rốt cuộc đầu óc thế nào chứ? Trần Trường Sinh cảm thấy đầu óc của mình quả thật không tốt, bởi vì hắn căn bản không biết tại sao Tiểu Hắc Long tức giận như thế, nói những lời này là có ý gì. Hắn và Tiểu Hắc Long sinh sống 3 năm trong tuyết lĩnh ở Bắc Cương, cùng ăn cùng đi cùng ở, đã vô cùng thân cận, nhưng hắn vẫn không hiểu được tâm ý của nàng. Cưỡi hạt của nữ nhân khác, muốn nàng tới cứu hai lần. Chuyện này là chuyện gì? Hắn trong vô thức giải thích, nàng là vị hôn thê của ta, không cần khách khí. Tiểu Hắc Long oán hận nói, ngươi là nam nhân đầu tiên của ta, làm sao từ trước đến nay, đối với ta vẫn khách khí như vậy? Chỗ cao nhất của thiên thụ nằm trên cả tầng mây. Ánh mặt trời rơi xuống cành, rực rỡ kim quang, rất là xinh đẹp. Một đôi cánh chim trắng loãng chậm rãi thu nạp, Từ Hữu Dung đứng trên cành theo gió khẽ đông đưa. Nàng đưa tay từ trong lá cây hái một viên hỏa tương quả, trong đôi mắt trong trẻo tràn ngập vẻ tò mò, cẩn thận cắn một miếng, một hồi lâu sau mới hài lòng gật gật đầu. Sau một khắc, ánh mắt của nàng khẽ biến hóa, không còn hài lòng như thế nữa. Không phải bởi vì hỏa tương quả trong truyền thuyết này ẩn chứa hoang hỏa khí tức quá nồng, mang đến thương tổn đối với nàng, mà bởi vì nàng nghe được tiếng đối thoại từ bên dưới truyền đến. Cưới hạt của ta đi gặp nữ nhân khác cũng thôi đi, lại còn là hai người. Mặc dù năm đó quả nhiên không gạt ta, ngươi cùng các nàng quả nhiên là có vấn đề. Trần Trường Sinh tỉnh táo lại, biết được vấn đề ở chỗ nào. Từ đây Bắc Tân Kiều quen biết đến hiện tại, đã thời gian rất lâu, hắn đã sớm biết chuyện gì xảy ra ban đầu cùng với ý nghĩ của nàng từ đó đến nay. Ban đầu hắn mạo hiểm, để tọa chiếu tự quan, đốt tinh huy ngưng tụ thành cánh đồng tuyết, thiếu chút nữa bị đốt thành một mảnh hư vô. Tại thời khắc mấu chốt nhất, Tiểu Hắc Long phá vỡ mi tâm của mình, dùng huyền xương cự long chân huyết để cứu hắn. Hơn nữa đó còn là sơ huyết trân quý nhất tinh khiết nhất. Dựa theo quy củ của Long tộc, nàng làm như vậy chính là lựa chọn Trần Trường Sinh làm phu quân của mình. Từ đó về sau, nhất là 3 năm ở Bắc Cương, nàng vẫn luôn nghĩ tới chuyện này. Trần Trường Sinh có thể sống tới hôm nay, cần cảm tạ nhất đúng là nàng, nhưng hắn có thể không chút, do dự dùng tánh mạng của mình để đi cứu nàng, nhưng không có cách nào tiếp nhận chuyện này. Bởi vì hắn đã có hôn ước, cho dù hôn ước kia từng bị hủy bỏ giữa chừng. Hắn lúc trước chỉ là thật sự không biết nên đối mặt với cục diện này như thế nào, trong vô thức làm cho mình không nghĩ theo hướng đó mà thôi. Đối thoại tràn đầy hận ý cùng xin lỗi như vậy, thật ra thì đã phát sinh rất nhiều lần giữa hắn cùng Tiểu Hắc Long. Cuối cùng vẫn là hắn dùng trầm mặc để kết thúc. Cuối cùng vẫn muốn Tiểu Hắc Long tới đánh dỡ loại trầm mặc này. Không có tiền đồ, ngươi không dám cưới hai người ư, cộng thêm Lạc Lạc là ba, ngươi làm giáo hoàng còn nuôi không nổi ư, ngươi sợ Từ Hữu Dung như vậy hay sao? Nàng nhìn Trần Trường Sinh cười lạnh nói, không nói những chuyện này nữa, một mình ngươi đi làm việc, cần phải cẩn thận một chút, chờ ép một phu nhân quá mức, nàng thật sự dám giết người đó. Trần Trường Sinh nhìn nàng lo lắng nói, vậy ngươi, thì phải làm sao? Tiểu Hắc Long thần tình cao ngạo nói, không ai dám giết chết một con huyền xương cự long cao quý ở bên bờ Hồng Hà cả. Trần Trường Sinh cũng không hoàn toàn tin tưởng những lời này, hắn biết yêu tộc có thể kiến quốc, quả thật muốn cảm tạ trợ giúp của huyền xương cự long nhất tộc, nhưng hạng người dông ân phụ nghĩa quá thường gặp. Ai có thể bảo đảm một phu nhân sẽ không điên cuồng chứ, nhưng hiện tại hắn ở lại đây quả thật cũng không có tác dụng gì. Hắn suy nghĩ một chút nói, thật xin lỗi. Tiểu Hắc Long nhìn hắn bất đắc dĩ nói, Trần Trường Sinh, ta là người thủ hộ của ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta muốn nghe ngươi nói ba chữ đó ư? Bạch hạt lần nữa bay đi. Tiểu Hắc Long nhìn nơi bóng hạt biến mất, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài. Lúc này trên mặt của nàng không thấy bất kỳ thần sắc cao ngạo nào, không có cười lạnh cư cao lâm hạ, không có cảm xúc thô bạo. Chỉ có vẻ tịch mịch nhàn nhạt. Lúc này nàng chính là một thiếu nữ áo đen bình thường nhìn người yêu của mình đi xa. Lúc này từ phía trên cây truyền tới một giọng nói. Cô đơn chỉ cần một người, tịch mịch lại cần hai người, bởi vì đó là tương tư sau khi chia lìa. Tiểu Hắc Long vẻ mặt cảnh giác nhìn lên. Sau đó nàng thấy Từ Hữu Dung. Từ Hữu Dung nhìn nàng bình tĩnh nói, vấn đề là hắn là nam nhân của ta, làm sao người có thể vì hắn mà tịch mịch chứ? Tiểu Hắc Long chưa từng gặp Từ Hữu Dung. Nhưng dám chắc người này chính là Từ Hữu Dung. Lời đồn quả nhiên không sai, Từ Hữu Dung thật sự dễ nhìn, ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận. Nhưng nàng không ngờ Từ Hữu Dung lần đầu tiên gặp mình, đã nói ra những lời như vậy. Những lời này nghe có chút khí tức văn nghệ, nhưng nàng làm sao có thể không hiểu ý tứ ẩn chứa bên trong. Không, ngay cả ẩn giấu cũng không có, Từ Hữu Dung căn bản không cần che giấu, minh xác nói rõ quyền sở hữu của mình đối với Trần Trường Sinh. Vì thánh nữ thánh khiết vô cùng trong truyền thuyết lại có tính sở hữu mạnh mẽ thế ư. Tiểu Hắc Long thậm chí nghĩ tới đám mẫu lông cấp thấp thô tục trên quần đảo phía nam, diễu cực nói, ngươi có cần đi tiểu lên người hắn để đánh dấu hay không? Những lời này quả thật rất thô tục, nhưng Từ Hữu Dung không tức giận, bình tĩnh nói, hoặc là có phương pháp khác có thể giải quyết được. Tiểu Hắc Long lạnh lùng nhìn nàng nói, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Từ Hữu Dung liếc nhìn mắt cá chân của nàng, lạnh nhạt nói, ta không có biện pháp giải trừ cấm chế trong thời gian ngắn. Vừa không muốn hắn, bởi vì chuyện này thủy chung ấy nấy với người sẽ càng ngày càng sâu, cho nên ta quyết định sau này mỗi ngày cũng sẽ rút ra chút thời gian đến gặp ngươi, như vậy ngươi cũng sẽ không cô đơn, càng sẽ không sai lầm đem cô đơn hiểu thành tịch mịch. Tiểu Hắc Long tức giận nói, ta không cần ngươi ở bên cạnh, nhìn ngươi thấy rất phiền. Từ Hữu Dung mỉm cười nói, ngươi là người thủ hộ của hắn, ta dĩ nhiên muốn chăm sóc ngươi, cảm tạ ngươi. Tiểu Hắc Long cười lạnh nói, liên quan gì tới ngươi,